hát bên sông. Người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa êm đềm, thành ghế đã chiều công viên. Ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố trường bơ ngơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lặng lời, hình bóng cũ người xa xưa còn đâu tình duyên đã lỡ. Còn đâu giờ đây xin giá thương.